Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, không quay đầu lại hướng về trước sông. Thiên Hạ Hữu Thạch, này xác thực là bất động tổ sư cả đời kiếm quyết bên trong một chiêu. Ngươi là từ nơi nào được đến? Trang Hữu Đức rất nhanh nhận ra được, ngẩn ra hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền đem tuyệt thế chí viễn cùng thập đạo trai sự tình nói ra. Rốt cuộc Trang Hữu Đức là bàn tâm kiếm tông tông chủ, hẳn phải biết chuyện này. Tốt ngươi cái tuyệt thế thư sinh, dĩ nhiên đem lão phu tổ sư kiếm quyết đều đem ra bán lấy tiền. Trang Hữu Đức nghệt mặt ra, chỉ theo câu này, liền nghe ra tuyệt thế chí viễn cùng Trang Hữu Đức hẳn là nhận thức. Sư huynh, tuyệt thế tiền bối cũng là ngẫu nhiên được, huống hồ hắn nên không biết bất động thiên vương là chúng ta bàn tâm kiếm tông khai phái tổ sư. Chuyện này, không có cần thiết quá đáng phóng to. Phương Tuấn Mi nói rằng, ngươi ngược lại lòng dạ trống trải. Trang Hữu Đức quét hắn vài lần, cười hắc hắc nói, bất quá liền là không truy cứu chuyện lúc trước. Môn công pháp này cũng là không thể lại bán, nhất định phải thông báo hắn một tiếng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Trang Hữu Đức ngạc nhiên nói, hắn là từ nơi nào được bản này kiếm quyết? Phương Tuấn Mi nhún vai một cái, ra hiệu không biết. Trang Hữu Đức trở nên trầm tư, suy tư chỉ chốc lát sau, đột nhiên nói rằng, ta muốn đích thân đi cực địa thành một chuyến, hỏi một câu hắn chuyện này. Tất cả thuận lợi lời nói, hai chừng 10 ngày nên sẽ trở về. Tú Nhi, ngươi ở đây bên trong chữa thương khôi phục. Sư đệ, ngươi cũng ở lại chỗ này, ở ta trở về trước, không muốn ra thông thiên tháp. Hai người gật gật đầu, ta sau khi trở về, liền lập tức mang bọn ngươi về tông môn. Trang Hữu Đức lại dặn dò vài câu, liền cáo từ. Phương Tuấn Mi cùng Trang Tú Nhi nói rồi vài câu, cũng cáo từ rời đi, không có đi đi dạo cái gì cửa hàng, bế quan tu luyện lên. Thứ nhất mua không nổi, thứ hai đồ thiết yếu cho tu luyện đi rồi bàn tâm kiếm tông sau. Tự có Trang Hữu Đức một tay lo liệu, thời gian quá nhanh chóng, đảo mắt chính là chừng 10 ngày đi qua. Phương Tuấn Mi sự tình, gợi ra phong ba, đã lắng lại xuống, nhưng bởi vì hai người đến, lại nhấc lên từng cơn sóng lớn. Có hai nhà thế lực đoạt ở truyền tống trận đóng trước, phái người trở lại báo tin, một nhà trong đó là Hồng Liên Kiếm Cung, mặt khác một nhà là một cái tên là Thần Mộc Hải thế lực, đi tới chính là Hồng Liên Kiếm Cung hai vị phàm thuế tu sĩ một trong. Kim Ngân Kiếm Tiên bên trong, Ngân Kiếm Tiên, Dư Trần. Dư Trần đến sau, lập tức dẫn vạn tu chú ý, nhưng mỗi người nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn ngập đồng tình. Lão gia hỏa cũng là người tinh, hơi hồi hộp một chút, cũng cảm giác được không ổn, lập tức tìm tới Tôn Thái An. Một phen trò chuyện sau, cũng là phiền muộn đến không được. Ngân Kiếm Tiên nghe nói Trang Hữu Đức một mình rời đi, mà Phương Tuấn Mi vứt ở chỗ này, trong lòng lại bay lên một chút hy vọng, tự mình đi tìm Phương Tuấn Mi nói chuyện đàm luận, đáng tiếc cuối cùng cũng là thất vọng mà về. Sau đó chính là Thần Mộc Hải một vị duy nhất phàm thuế tu sĩ. Người này tên là Hoa Chiếu Nguyệt, tướng mạo cực tuổi trẻ, cả người càng là tỏa ra nồng nặc mộc chi sinh cơ chi khí. Đến sau, tất cả dường như Ngân Kiếm Tiên phiên bản, cuối cùng cũng là thất vọng rời đi. Ngược lại để Phương Tuấn Mi lại biết được hai cái phàm thuế tu sĩ, trong đó quá trình không còn tường đề. Hơn 20 ngày sau, Trang Hữu Đức trở về, lập tức đi gặp Phương Tuấn Mi. Làm sao? Xin mời Trang Hữu Đức sau khi vào cửa đánh tới cấm chế. Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Trang Hữu Đức tức giận nói, nhìn thấy tiểu thư sinh, hắn ngược lại đáp ứng ta, không còn bán bất động thiên vương kiếm quyết, bất quá đến cùng từ nơi nào được đến, nhưng thủy chung không chịu nói cho ta, chỉ nói tương lai có cơ sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, lại nói, khi lão phu với hắn đánh một trận, này tiểu thư sinh bây giờ lại so với ta còn lợi hại hơn. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, hắn theo Trang Hữu Đức cùng tuyệt thế chi viễn trong đôi mắt, đều có thể nhìn thấy đạo tâm thần vận, như tuyệt thế chi viễn giờ khắc này nhưng không cảm ngộ đạo tâm lời nói. Như vậy hai người cảnh giới cấp độ hoàn toàn tương tự, nhưng tuyệt thế chi viễn người này, như vậy yêu thích thôi diễn thần thông, bởi vậy chính mình thần thông khẳng định không đơn giản. Đã như vậy, cái kia lần theo việc này nhiệm vụ liền giao do ta đến đây đi, sư huynh không cần phải để ý đến. Phương Tuấn Mi nói rằng. Trang Hữu Đức gật gật đầu, rồi lại cười một tiếng nói, nhưng người tốt nhất tu luyện nhanh một chút. Tiểu thư sinh là Nam Thừa Tiên Quốc không ít lâu năm tu sĩ công nhận, cái kế tiếp có khả năng nhất lên cấp phàm thuế tán tu. Hắn nếu là lên cấp, chỉ sợ sẽ không dừng lại quá lâu, liền đi tới càng phương Tây đi rồi. Rốt cuộc không có cái gì lo lắng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trong ánh mắt không khỏi nổi lên xa nghĩ. Tiểu thư sinh phải chăng từng cùng ngươi đã nói, nên vì ngươi giật dây bắc cầu, giới thiệu mấy cái kiếm đạo sư phụ? Trang Hữu Đức đột nhiên hỏi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Trang Hữu Đức bắt đầu cười ha hả. Kỳ thực một cái chính là ngươi. Phương Tuấn Mi phản ứng cực nhanh hỏi. Trang Hữu Đức cười to gật đầu, nói khoác nói, lão phu giao du rộng lớn, Nam Thừa Tiên Quốc người phương nào không biết, người phương nào không hiểu, muốn hướng về người đề cử kiếm đạo sư phụ, há có thể thiếu lão phu. Phương Tuấn Mi ở trong thời gian rất ngắn đã sáng tỏ tính nết của hắn, cho hắn một cái khinh thường. Nam Thừa Tiên Quốc hiện nay hai cái phàm thuế tán tu đều là ai? Phương Tuấn Mi nói sang chuyện khác. Trang Hữu Đức nghe vậy, nói khoác thế dừng lại, ánh mắt hơi phức tạp một cái, lại rất nhanh che giấu xuống, nói rằng, trong đó một cái, chính là Hoa Vân Tước Sư Tổ, người này họ tên không rõ, biệt hiệu, Bạch Chú Thâu Hương Khách, đã từng là cái lão sắc quỷ, hiện tại đã thu lại có thêm, bất quá thủ đoạn của hắn xác thực rất lợi hại. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Một cái khác đây, một cái khác, tên là Vệ Tây Phong, là cái kiếm tu, cũng rất lợi hại. Phương Tuấn Mi lần thứ hai hiểu, còn muốn lại hỏi hai người bọn họ dáng vẻ. Trang Hữu Đức đã đứng lên, nói rằng, liền nói nhiều như vậy đi, ta đi xem Tú Nhi tình huống, nếu nàng có thể rời đi, ta lập tức mang bọn ngươi về tông môn. Nói xong, bay thẳng đến môn đi đến. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt lóe lóe, luôn cảm thấy có việc. Sau ba ngày, ba người rốt cục lên đường. Thông Thiên Thành vị trí Nam Thừa Tiên Quốc phương Bắc, mà Bàn Tâm Kiếm Tông vị trí chính là Thạch Công Sơn, ở vào Nam Thừa Tiên Quốc phía Tây Nam hướng về, cách nhau cực xa, như muốn qua đi, nhanh nhất con đường là thông qua Thông Thiên các bên trong truyền tống trận, đến đối lập tới gần Thạch Công Sơn một chỗ tên là Hoành Vũ Sơn thành phàm nhân thành trì. Khống chế tòa này phàm nhân thành trì tông môn, tên là Tiên Vũ Cung, tương tự có phàm thuế tu sĩ tọa trấn, hơn nữa còn là cái nữ tu. Tiên Vũ Cung là thủy tu tập hợp nơi, nữ tu cũng nhiều một cách đặc biệt một ít. Theo Thông Thiên Thành đi tới Hoành Vũ Sơn Thành, không có phát sinh bất luận cái gì chuyện nằm ngoài dự liệu. Có Trang Hữu Đức lão già này ở, đương nhiên cũng không cần lo lắng chặn đường cướp đoạt loại hình sự tình. Chỉ là Phương Tuấn Mi sự tình đã bị truyền đến nơi này. Ba người đến sau, không biết rước lấy rất nhiều quan sát nghị luận, rời Hoành Vũ Sơn Thành, mới cuối cùng cũng coi như là bên tai thanh tịnh một ít. Một đường hướng Tây Nam mà đi, thẳng đến Thạch Công Sơn, phía dưới sơn giã mặt đất, mới bắt đầu cùng tầm thường sơn giã đồng dạng, xanh biếc một mảnh, không có gì khác nhau. Nhưng theo thời gian đi qua, dần dần ố vàng lên, cây cỏ càng ngày càng ít, mặt đất bắt đầu rạn nứt, dường như muốn đi đến một cái quanh năm khô hạn địa phương bình thường. Đầy mắt nhìn lại, một mảnh màu vàng đất, cát bụi tung bay, nhiệt độ cũng không có hiện ra quá mức nóng bức, mà trong không khí linh khí, đương nhiên là ít đến đáng thương. Chỗ này thiên địa, xem Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện, trong lòng tất cả đều nổi lên quái lạ tâm ý. Đầu lĩnh Trang Hữu Đức cùng Trang Tú Nhi cũng không nói cái gì. Tuấn Mi, ta cảm giác được chỗ này mặt đất sinh cơ, dường như bị rút đi đồng dạng, rất quái lạ. Người thật muốn gia nhập cái này cái gì Bàn Tâm Kiếm Tông sao? Đứng ở Phương Tuấn Mi bên người Thiểm Điện, đột nhiên tâm thần truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Hiện tại mới nói câu nói này, không chê quá muộn sao? Phương Tuấn Mi thăm thẳm trả lời, Thiểm Điện đã quyết định sự tình, mãi mãi cũng không muốn lại đi xoắn suýt, bởi vì đã vô pháp thay đổi, lại đi xoắn suýt cũng chỉ là đồ tăng buồn phiền. Chúng ta hiện tại chỉ có thể làm một việc, vậy thì là không quay đầu lại hướng về trước sông. Phương Tuấn Mi trong lòng mặc dù đối với vùng thế giới này cảm giác được có chút quái lạ, nhưng không có nửa điểm hối hận tâm ý. Lệch ngươi trong miệng đạo lý lớn nhiều nhất, Thiểm Điện lẩm bẩm một câu, lại một lần nữa không nói chuyện phản bác, tiếp tục hướng về đi vào. Địa thế dần dần cao lên, bùn đất mặt đất thành tảng đá đồi núi, đầu đầu cũng có màu vàng quái thạch, không ít xếp cao cao, phảng phất từng cây màu vàng trụ đá, đã sớm không có nửa bóng người, liền tu sĩ độn quang, đều rất hiếm thấy. Địa phương này được gọi là tử vong cao địa, coi như là gieo xuống cây cỏ hạt giống, cũng không cách nào sinh trưởng. Bởi vậy phàm nhân xưa nay sẽ không tới nơi này sinh lợi. Sở dĩ bọn họ vĩnh viễn cũng không biết, ở tử vong cao địa trung ương nơi, còn có một cái tu chân tông môn ở, còn có một mảnh linh khí nồng nặc màu lục nơi ở. Phía trước Trang Hữu Đức rốt cục mở miệng, thẳng thắn nói, nếu như có thích hợp linh sơn bảo địa, lão phu tình nguyện rời đi nơi quỷ quái này. Rốt cuộc thu đồ đệ quá phiền phức, muốn hết tới gần bên ngoài tìm, nhưng dù sao cũng là Bất Động Tổ Sư đem tông môn thiết lập ở đây, lại có chút vô pháp làm trái cùng không nỡ. Phương Tuấn Mi hỏi, vì sao nơi này sinh cơ tuyệt diệt, vô pháp bù đắp sao? Trang Hữu Đức thổn thức một tiếng nói, tông môn ghi chép, Bất Động Tổ Sư năm đó từng cùng một cái đại đối thủ ở đây đánh qua một chiếc. Người này sử dụng tới một thức cực kỳ khủng bố tử vong đạo tâm thần thông, chôn vùi trong phạm vi mấy trăm dặm sinh cơ. Chỉ có trung ương nhất thạch công sơn nơi đó bị Bất Động Tổ Sư bảo vệ đi, không có phá hủy. Phương Tuấn Mi hiểu, trận chiến đó kết quả làm sao? Nên là Bất Động Tổ Sư thắng đi. Bằng không lại sao có hắn sau đó cố sự, cái kia đại đối đầu sau đó cũng không xuất hiện nữa quá. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại hỏi, nếu là tử vong đạo tâm thần thông tạo thành, có thể có biện pháp lấy cái gì ngược lại đạo tâm thần thông đến chữa trị một cái vùng đất này? Trang Hữu Đức nghe cười ha ha, nói rằng, ngươi có thể nghĩ đến phương pháp, Bất Động Tổ Sư năm đó khẳng định đã nghĩ tới, cuối cùng đều không thành công. Lão phu ngược lại đã sớm không muốn, vùng đất này liền phảng phất là một người chết rồi đồng dạng, không nữa sẽ sống lại. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng không tỏ rõ ý kiến. Nhớ tới đạo tâm việc, lại hỏi, sư huynh cho tới bây giờ đều nhưng không có tìm được cảm ngộ đạo tâm thành công cái kia thời cơ sao? Trang Hữu Đức ánh mắt buồn bã, lắc lắc đầu, sư huynh đạo tâm phương hướng là cái gì? Khoảng chừng chính là thủ vững cái kia một loại đi. Nhìn ra, Trang Hữu Đức có chút không muốn nói thêm, có lẽ đã là trong lòng một việc đau. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, cũng sẽ không nhiều hơn nữa đề. Nhưng trong lòng nói, ngươi liền chữa trị vùng đất này, cũng đã từ bỏ, muốn đạo tâm thủ vững, chỉ sợ là thật không có như vậy dễ dàng. Trong lòng tuy rằng như thế nghĩ, đương nhiên là sẽ không nói ra khẩu, lại bay không một lúc sau, rốt cục nhìn thấy phương xa phía trên đường chân trời, có một mảnh lan tràn sơn mạch, cao cao nhô ra ở trên mặt đất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.